Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, chuẩn bị. Nhân tộc đem vượt qua tiên phàm ngăn cách sau cảnh giới xưng là trường sinh. Tự nhiên không phải là không có đạo lý. Tại không có cùng cấp bậc cường giả tình huống dưới. Muốn dựa vào thiết trí cạm bẫy hoàn thành nhất kích tất sát cơ hồ không có khả năng. Tại minh bạch điểm này về sau. Phùng Tuyết chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cái kia duy trì áp chế trạng thái đâu. Vu Trúc ở trong lòng đại khái đánh giá một chút, sau đó mở miệng nói, Tam Hoàng pháp khí muốn đạt tới áp chế đại yêu trình độ, như cũ cần siêu phụ tải vận chuyển, chẳng qua nếu như chỉ là làm được cấm tiệt yêu thuật, áp chế yêu lực trình độ, chống đỡ 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần có mấy danh thuế phàm cảnh tu sĩ hiệp trợ, liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Không đủ, Phùng Tuyết lắc đầu, đại yêu dù là không có yêu lực, nhục thể cũng là tương đương kinh khủng hung khí. Nếu như muốn áp chế bản thể đâu, chính là để nó không cách nào hiện ra nguyên hình. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Trúc có chút khó khăn. Tam Hoàng pháp khí là có chức năng này. Mà lại hết thảy thành thị đồng dạng đều sẽ mở ra. Dã thú yêu quái hồi phục nguyên hình sức chiến đấu bạo tăng tạm thời bất luận. Cho dù là thực vật loại cùng khoáng vật loại loại này nguyên hình tương đối nước. Cũng có thể thông qua thả ra dây leo. Nhường làn da khoáng vật hóa dạng này trung gian trạng thái hiện hình phương thức. Đến đề thăng tự thân sức chiến đấu. Thế nhưng, áp chế lấy miệng phong yêu quái hiện hình. Cùng áp chế chính quy đại yêu hiện hình. Hoàn toàn là hai khái niệm. Đây không chỉ là phong cấm yêu lực đơn giản như vậy. Còn muốn tính cả bản năng cùng một chỗ phong cấm. Thấy Vu Trúc trần chờ. Phùng Tuyết cũng ý thức được chính mình hỏi một chút là bao nhiêu, xuẩn vấn đề. Thế là đổi cái hỏi pháp. Nếu như ôm chỉ dùng hai ngày ý nghĩ. Tam Hoàng pháp khí có thể áp chế tới trình độ nào? Hai ngày. Vu Trúc nghe được cái này tinh chuẩn ngay. Lập tức rõ ràng Phùng Tuyết ý tứ chỉ cần kéo tới đại bộ đội đuổi tới liền được. Bình thường đến nói ra hoang thành thành phố trừ dâm tự cùng nghĩa trang dạng này liên quan đến. Nhân tộc căn bản vấn đề bên ngoài là sẽ không có tu sĩ viện trợ. Phùng Tuyết nơi này kỳ thật cũng là chui cái chỗ trống. Lâm Thu cùng Linh Tôn tới. Bản thân cũng không phải là cứu viện cô thành. Mà là điều tra những cái kia trong mỏ quặng yêu binh vấn đề. Không đến đều đến, thuận tiện giúp vội vàng chụp chết cái tập kích tộc nhân yêu quái cũng không được vấn đề gì. Nếu như là bóp lấy thời gian này đến bộc phát uy lực, lão phu có thể dùng hướng lên đầu người đảm bảo, cho dù là tiếp cận yêu vương đại yêu cũng không khả năng hiện ra nguyên hình. Nhưng cũng chính là chỉ thế thôi. Đại yêu dù là phong cấm yêu thuật, không cách nào biến hình, cũng vẫn như cũ là đại yêu. Chấm ngoặc kép, Vu Trúc thái độ rõ ràng hiện lên bi quan trạng thái. Hắn chỉ là cái Vu Trúc, tính đến những cái này thần kỳ nghi thức, hắn cũng liền có thể chắc thắng tầm linh cảnh tu sĩ. Nhưng thông qua bạch trạch tinh quái đồ ghi chép, hắn lại so đại đa số tu sĩ đều hiểu đại yêu là cái dạng gì khái niệm. Ngăn không được liền dùng mệnh trồng chất. Không có phạm vi lớn tính sát thương lực lượng. Đừng nói là 100.000 cái người. Cho dù là 100.000 đầu heo. Cũng phải hắn giết tới mấy ngày. Phùng Tuyết cắn răng hàm. Hung hãn nói. Sau đó lại ý thức được Vu Trúc cảm xúc có chút khẩn trương. Lập tức an ủi. Người yên tâm. Đối phương có thể hay không thừa dịp chỗ trống công kích cũng vẫn là ẩn số. Nếu là ta sư tỷ cùng Linh Tôn đến đối phương mới giết đến tận cửa. Cái kia ngược lại là đối phương muốn chết. Diệp đạo trưởng nói đúng lắm. Vu Trúc nhẹ gật đầu. Phùng Tuyết gặp hắn đã thả lỏng một chút. Liền tiếp tục nói. Tóm lại, những ngày này ngươi quan tâm kỹ càng một cái sư tỷ ta các nàng hành trình. Dựa theo thời gian tính ra tốt Tam Hoàng pháp khí lực đạo. Một khi đại yêu công thành. Người đừng không cần phải để ý đến. Liền ở tại Tam Hoàng nhà thờ bên trong điều khiển pháp khí liền tốt. Không muốn ngay từ đầu liền dùng công suất lớn nhất. Ta suy nghĩ cái kia đại yêu hẳn là cũng sẽ không vừa lên đến liền hiện ra nguyên hình. Chấm ngoặc kép, ta rõ. Vu Trúc nhẹ gật đầu. Tam hoàng pháp khí có quan sát toàn thành công năng. Ta sẽ dựa theo tình hình chiến đấu điều phối pháp khí lực lượng. Như vậy cũng tốt. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, quay người ra tam hoàng nhà thờ, lại hướng phía miếu thành hoàng đi tới. Đối với miếu thành hoàng, Phùng Tuyết nhưng không có tam hoàng nhà thờ như vậy lễ phép. Tại cửa ra vào trên bậc thang dậm chân, lập tức liền có thành hoàng ở tiểu quỷ vòng vây dưới chui ra. Diệp đạo trưởng ngài đến, có dặn dò gì? Thành hoàng hoàn toàn như trước đây khách khí. Phùng Tiết trả lời cũng rất trực tiếp, cho ta liên hệ từ quốc tổng kho. Điều một nhóm bách yêu huyết, đi ta sổ sách là được. Bách yêu huyết, ngài muốn bao nhiêu? Thành hoàng cũng không quá để ý, bởi vì dĩ vãng mỗi tháng, hắn đều phải giúp Phùng Tiết lấy một nhóm từ quốc vận đến bách yêu huyết. Chỉ ít 100.000 hạt, có 1.000.000 hạt vậy thì càng tốt. Phùng Tiết mới mở miệng, thành hoàng kém chút không có sặc, mặc dù hắn hiện tại là quỷ thân thể. Ngoặc kép, 1.000.000, thành hoàng đem hắn cái kia một đôi đen như mực tròng mắt chừng đến giống như bóng đèn lớn như. Vậy, phảng phất là ở xác nhận chính mình phải chăng sinh ra nghe nhầm. Cũng không phải cảm thấy Phùng Tiết nếu không đến, chỉ là không quá có thể hiểu được Phùng Tiết bỗng nhiên muốn như thế lớn một đám thể lực dược tề. Làm cái gì? Người nói với Lâm Nhiễm, hắn hẳn là sẽ phê. Nếu như từ quốc tồn kho không đủ trực tiếp tìm đại thương muốn. Bất quá chỉ là 200 năm hạn ngạch một lần nói ra mà thôi. Phùng Tiết mình ngược lại là không có ý. Thức được con số này lớn bao nhiêu? Lúc trước lấy ra võ đạo kim thân thời điểm sư tỷ liền nói thứ này không đáng tiền. Một tháng 300 hạt lĩnh được chết thì ngưng. Hắn cũng không biết có thể hay không sống qua tuần này. Một lần tính lĩnh cái 200-300 năm phí độc quyền như thế nào rồi? Biết, ta cái này phải người đi nói. Chấm ngoặc kép, thành hoàng nhẹ gật đầu. Hay là phái tiểu quỷ đi từ quốc đưa tin? Nói đến Phục Hy đại lão thành lập âm ti thật là thần linh một tay. Công đức cái gì ngược lại là tiếp theo. Chỉ là cái này hiệu suất cao truyền tống cấp hậu cần. Liền có thể xưng bây giờ nhân tộc mở rộng đất đai biên giới cơ sở. Nếu là không có âm ti chuyển phát nhanh, khai hoang độ khó tuyệt đối sẽ hàng trăm hàng ngàn bị đề cao. Thành hoàng phái đi ra tiểu quỷ rất nhanh liền trở về. Đồng thời trở về còn có mấy trăm hào âm sai. Mỗi người, quỷ, đều cẩn thận cầm một cái gói nhỏ. Trong bao chứa thi triển xúc vật thuật bình thuốc, một bình 100 khỏa bách yêu huyết. Nơi này khoảng chừng 10.000 bình. Đây là trực tiếp từ đại thương điều đến. Ngài về sau mỗi tháng hạn ngạch cũng sẽ không có giảm bớt. Dẫn đầu quỷ sai đem chứa thuốc bình bao. Khỏa đặt ở trước miếu trên bàn thờ. Sau đó nói với Phùng Tuyết. Bất quá ở đây bất kỳ một cái nào quỷ đều không có cảm thấy có vấn đề gì. Đừng nói đại thương cho điều. Coi như đại thương không cho. Âm ti cũng phải kiếm tiền từ nhân tộc các quốc gia cho hắn kiếm ra tới. Đại hiền chuyển thế cái thân phận này những tu sĩ kia có thể không quan tâm. Có thể âm ti quan tâm à. Phùng Tiết chính mình cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Tiện tay vét được một cái tiểu quỷ. Để nó hỗ trợ chân chạy đem Hoàng Trang đưa tới. Lão sư, ngài tìm ta. Hoàng Trang xem như cô thành luyện khí sĩ người phụ trách. Lúc này khí chất trên người đã cùng năm đó vừa mới khai hoang lúc tưởng như hai người. Đi tới miếu thành hoàng. Lập tức liền chú ý tới những cái kia bình thuốc. Võ đạo kim thân đều học được thế nào rồi. Phùng Tiết không có bàn giao bách yêu huyết. Ngược lại hỏi ra một cái không quan hệ vấn đề. Bất quá Hoàng Trang hay là lập tức nói. Tất cả mọi người đã học xong. Bất quá uy lực xem đoán thể trình độ. Có mạnh có yếu. Phùng Tiết nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay rút ra một trang giấy. Trên đó viết gần 110 cái ngắn gọn văn tự, ngươi đem những thứ này dược tề phát xuống đi. Một người một hạt, nói cho bọn hắn đây là bảo mệnh đồ chơi. Nếu như đại yêu thật giết tới, lập tức ăn dược hoàn thi triển võ đạo kim thân. Mặt khác, tuyển 1.000 cái võ đạo kim thân học tốt nhất đi ra tiến hành đặc huấn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,